Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449: Phế truất Trần Trường Sinh. Thông Thiên Thành bên trong một mảnh xôn xao. Mấy ngày nay bởi vì Thiên Hàng Huyết Vũ, Thiên Đế đại nạn đã gần ngay trước mắt mà cho toàn nhân tộc tạo thành chớ đại khủng hoảng. Bởi vì đại thương hôm nay đột nhiên tổ chức một trận rời đô đại điển mà có chỗ chậm lại. Dù sao Trần Trường Sinh là đại thương thánh thượng, mà bây giờ đại thương thánh thượng lại cơ hồ là cả nhân tộc định tâm hoàn. Thế nhân không chờ đợi lấy hắn có thể có cái gì phòng ngự dị tộc lương sách. Bởi vậy một ngày này vô số cường giả hội tụ tại Thông Thiên Thành. Đếm không hết người đều nhìn đại thương hoàng cung phương hướng. Tại Đại Thương Hoàng Cung trước đó, cũng là Thông Thiên Thành ban đầu Bắc Môn chỗ, bởi vì Hoàng Cung buông xuống mà dỡ bỏ Đại Môn, đổi xây xong một chỗ to lớn quảng trường. Lúc này trên quảng trường này tụ tập lấy bất hủ cường giả. Tại bất hủ cường giả phía trước nhất thì là đông đảo Đại Đế. Tất cả mọi người nhìn lấy Hoàng Cung lẳng lặng chờ, làm cung cửa mở ra. Trần Trường Sinh chậm rãi sau khi xuất hiện, toàn thành nhất thời một trận sao động, đếm không hết đại thương thần tử quỳ sát xuống dưới. Cung nghênh thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm to, trùng trùng điệp điệp, Trần Trường Sinh trèo lên đài cao, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao kiếm liếc nhìn còn lại đứng đấy Thông Thiên Thành võ giả. Chấm cho các ngươi hơn một tháng thời gian cân nhắc, là đi hay ở, còn không có suy nghĩ kỹ càng à, tại hắn nhìn soi mói. Rất nhiều Thông Thiên Thành võ giả sắc mặt khẽ nhúc nhích. Những người này nhìn một chút quỳ đầy đất đại thương thần tử. Cuối cùng một cái tiếp theo một cái, sau đó liên miên quỳ xuống. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn thành quỳ sát. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa nhìn về phía Chu Trình nói. Rời đô đại điển có cái gì khổ tâm? Bắt đầu đi. Vâng, Chu Trình khom người đáp lại. Không sai, sau đó xoay người. Rời đô đại điển bắt đầu. Tấu nhạc, sau đó tại toàn thành nhìn soi mói cũng là một trận dài đến nửa ngày lâu nghi thức. Tế thiên, minh đề, tụng kinh. Ở các loại nghi thức dưới, toàn thành bầu không khí đều trở nên trang nghiêm túc mục rất nhiều. Mà tại trong những người này, Hư Vô Nhai đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng nhìn chăm chú hướng Thông Thiên Phong phương hướng lộ ra cười lạnh. Hắn đã được đến tin tức, nữ đế sẽ tại hôm nay xuống núi. Đừng nhìn ngươi Trần Trường Sinh hiện tại phong quang vô hạn. Có thể chỉ cần nữ đế lộ diện. Hôm nay tất yếu ngươi Trần Trường Sinh trước mặt mọi người mất mặt. Đầu tiên là cướp ngươi tư nguyên, đang buộc ngươi thoái vị. Dù là không đánh chết ngươi, cũng đầy đủ đưa ngươi đối thần tộc uy hiếp lớn đại áp chế. Tại hắn âm trầm chờ đợi hơn nửa ngày về sau, đủ loại nghi thức cuối cùng kết thúc. Trần Trường Sinh ổn thỏa đài cao, bỗng nhiên lên tiếng nói, hiện tại thiên hạ nhất thống. Ta đại thương độc tôn, chư vị ấy khanh nhiều lần chinh chiến lao khổ công cao. Cũng là nên đạt được phong thưởng. Chu Chính đọc đi. Vâng, Chu Chính tay lấy ra thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Thiên hạ nhất thống, cửu trọng thiên đều là đại thương giang sơn. Cho nên bình định lại cửu trọng thiên vì cửu châu đại địa. Từ tầng thứ nhất đến đệ cửu trọng thiên. Phân biệt là Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu, Ký Châu, Duyện Châu, Phong. Ta hướng Đại Đế vì Dự Vương, tọa trấn Dự Châu, Phong. Hà Tàng Phong vì Thanh Vương, tọa trấn Thanh Châu, Phong. Tử Vân Thường vì Tử Vương, tọa trấn Từ Châu, Phong. Chấm ngoặc kép, Phong. Túy Vô Duyên vì Duyện Vương, tọa trấn Duyện Châu, liên tiếp 9 cái phong vương, đem Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến bọn người toàn bộ phong thưởng hoàn tất về sau. 9 người này nhao nhao quỳ một chân trên đất. Tạ chủ Long Ân, đứng lên đi. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hư vô nhai các loại 11 cái đại đế vị trí. Các ngươi đâu? Hiện tại ta đại thương nhân thủ thiếu thốn, nhu cầu cấp bách người tài ba cường tướng. Bọn ngươi có thể nguyện hiệu chung cùng ta. Thần sắc hắn lãnh đạm, có loại không nói ra được uy nghiêm. Cái này 11 người trong phần lớn hơi biến sắc mặt. Trong miệng trần chờ, cái này, trong lòng bọn họ lắc lư. Hư vô nhai sắc mặt lại là thay đổi liên tục, sắc mặt âm trầm. Tuy nhiên hắn liệu đến một màn này, có thể lúc này công nhiên bức hiếp bọn họ hiệu chung đại thương. Vẫn như cũ nhượng trong lòng hắn khẩn trương, hắn thực sự không chắc bên người 10 người này có thể hay không hiệu chung. Một khi những người này hiệu chung, chỉ còn lại một mình hắn, đến lúc đó hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Liền tại bọn hắn sắc mặt biến ảo tưởng bên trong, không gian một trận rung động, nương theo một trận đại đế uy áp buông xuống, chỉ gặp thông thiên phong phía trên bay xuống một cái tuyệt diễm thân ảnh. Toàn thành mọi người không khỏi quay đầu, nhao nhao hướng thông thiên phong nhìn lại, người này phong hoa tuyệt đại, chính là nhân tộc cộng chủ Trầm Mộng Thu, nữ đế xuống núi, hư vô nhai nhất thời đại hỷ, Trầm Mộng Thu tới có thể quá là lúc này rồi. Hắn bỗng nhiên khởi hành, tại trang nghiêm trong đại điển một bước đạp không mà lên, trực tiếp ngăn cản giữa không trung Trầm Mộng Thu cất giọng nói. Nữ đế dừng bước, nhân tộc cộng chủ dừng bước. Trầm Mộng Thu nhíu mày, giữa không trung ngừng chân nói. Ngươi có chuyện gì? Hư vô nhai quay đầu nhìn phía sau 10 người, nhưng gặp 10 người này lúc này cùng vừa rồi một dạng đồng dạng đang do dự, cũng không có trước tiên đi theo hắn tiến lên. Hư vô nhai sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Cũng được, việc đã đến nước này, các ngươi không ra mặt ta tự mình tới. Nhớ hắn nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói. Tại hạ hư vô nhai bái kiến nhân tộc cộng chủ, lần này ngăn cản nữ đế chính là có một chuyện khẩn cầu nữ đế vì bọn ta làm chủ. Ô, Trầm Mộng Thu khiêu mi, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, đồng thời toàn thành người cũng đều tại Trần Trường Sinh cùng hư vô nhai trên thân liếc nhìn. Không hề nghi ngờ, hiện tại hư vô nhai đột nhiên nổi lên, tất nhiên là nhằm vào Trần Trường Sinh. Đây là muốn hướng nhân tộc cộng chủ cáo trạng Trần Trường Sinh a. Tại đại thương đại điển lúc cáo trạng Trần Trường Sinh, cái này hư vô nhai thật đúng là chọn lấy một cái thời điểm tốt. Nửa điểm thể diện không cho lưu. Bất quá thế nhân cũng phát hiện Trần Trường Sinh sắc mặt như thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hư vô nhai, không có nửa điểm động dung, thậm chí đều không có một chút muốn ngăn cản ý tứ. Lúc này hư vô nhai đã trầm giọng nói, mọi người đều biết, thông thiên thành chính là thông thiên phong lệ thuộc trực tiếp chi thành. Từ lịch đại thiên đế trưởng quản, mặc dù bây giờ lão thiên đế đã vô ý quản lý những cái này việc vặt, nhưng nữ đế chính là nhân tộc cộng chủ, càng là thiên đế chi đồ. Chuyện đương nhiên cái này thông thiên thành hẳn là từ nữ đế trưởng quản. Nhưng đại thương hoàng đế Trần Trường Sinh lang tử dã tâm, hắn dã man như thú, miệt thị nhân tộc cộng chủ ngài uy nghiêm, cưỡng ép chiếm cứ thông thiên thành, không để ý thông thiên thành bên trong rất nhiều võ giả lo lắng, ép buộc mọi người hiệu chung đại thương. Nhưng mà ta đợi thực sự không muốn như thế, cho nên ở đây tại hạ khẩn cầu nữ đế đem đại thương hoàng đế trục xuất nơi đây. Thậm chí, Trầm Mộng Thu con mắt nhắm lại, cười nhẹ nhìn lấy hư vô nhai nói. Thậm chí cái gì? Hư vô nhai vội vàng nói. Bây giờ ta nhân tộc đại nạn muốn trước mắt. Cái này đại thương không để ý đại cục thừa cơ chinh chiến tứ phương, thống nhất thiên hạ, giống như bực này âm độc tiểu nhân, tại hạ cả gan thỉnh cầu nữ đế miễn đi hắn đại thương hoàng đế chi vị. Từ nữ đế ngài đến ngồi vị trí này, như thế ngài mới là danh phó kỳ thực nhân tộc cộng chủ. Cũng chỉ có ngài mới có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Hắn thoại âm rơi xuống, toàn thành nhất thời xôn xao, mọi người nhao nhao biến sắc, tất cả mọi người biết hư vô nhai hội nổi lên, nhưng không nghĩ tới hắn ác như vậy, lại muốn ở thời điểm này triệt để phế đi Trần Trường Sinh. Nếu như nữ đế thật bị hắn thuyết phục, này đây hết thảy cũng chưa chắc không có khả năng. Đếm không hết ánh mắt nhất thời hội tụ tại Trầm Mộng Thu trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?